Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Mơ Mộng Hão Huyền, 4, chương 130, Mơ Mộng Hão Huyền, 4, nhưng là nàng minh bạch, này lễ vật chẳng qua là đa dạng tử, căn bản không để dùng. Đáng tiếc, ta cùng mẫu thân theo Hàn Quốc chạy nạn mà đến, dọc theo đường đi bị Trọng Quỳ nha đầu kia làm hại bị mất tài sản. Bằng không, đến có thể trợ giúp điện hạ. Triệu Thiên nghĩ rằng ngươi về điểm này nhi tiền ai để ý. Ở mặt ngoài lại nói, đương nhiên không thể ủy khuất ngươi. Chính là ta nghe nói, Trọng gia phú khả địch quốc, như Diệp Lan San mở to hai mắt. Điện hạ ý tứ, dã rời nếu có thể trợ ta được đến Trọng gia tài phú. Kia Triệu Thiên giang sơn, tất có dã rời một nửa. Triệu Thiên hứa hẹn. Diệp Lan San hơi hơi do dự một chút, trong mắt hiện lên ngoan tuyệt quang mang, liền gật đầu đáp ứng, cần làm như thế nào? Thái tử điện hạ cứ việc phân phó. Triệu Thiên nở nụ cười. Thầm tình vuốt ve mặt nàng, ngoan, nhu muốn làm cái gì? Ta sẽ phái người thông chi của ngươi, sao sao sao rời đi biệt huyền. Diệp Lan San tâm như trước kinh hoàng không thôi, Trọng Quỳ sớm đã đi rồi. Căn bản không có chờ nàng, nhưng Triệu Thiên phái xe ngựa hộ tống nàng hồi Trọng phủ. Và ở trên xe ngựa, Diệp Lan San nhanh nắm chặt nắm tay, vừa rồi nóng lên đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Kỳ thực ngốc tử cũng biết, Triệu Thiên chưa hẳn hội đối nàng thật tình, liền tính hiện tại thích, lâu dài sau cũng liền ngấy. Này Diệp Lan San đổ cũng không phải đặc biệt xuẩn. Chính là nàng thế nào cũng không thể tưởng được Triệu Thiên hội là vì Trọng Quỳ mới đến lừa gạt hắn. Nàng cho rằng Triệu Thiên là coi trọng của nàng mỹ mạo. Muốn đùa bỡn, nhưng nàng sẽ không không công làm cho hắn đùa bỡn. Nàng muốn thành vì hắn quên không được nữ nhân. Nếu có thể trợ giúp hắn tốt nhất, chỉ cần cùng Triệu Thiên đứng ở đồng nhất chiếc thuyền thượng. Hắn liền sẽ không quăng nàng. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại thông minh tỷ tỷ bóng ma dưới. Mẫu thân thường thường mắng nàng xuẩn, đối nàng thập phần thất vọng, cũng đem sở hữu hy vọng đều gửi gắm ở tỷ tỷ trên người. Nàng làm sao có thể không hiểu, nàng cũng không cam lòng, cho nên, hôm nay nàng muốn thả thù nhất bác, vì bản thân tiền đồ. Chính là, Trọng Quỳ, tính ngươi không hay ho, ngươi chính là thương nhân chi nữ mà thôi. Như thế hèn mọn, coi ta như đá kê chân tốt là mơ siêu về sau ngươi gia sản đều trở thành thái tử điện hạ vật trong. Bàn tay sau, ta có lẽ hội xem ở đồng tộc kỷ muội phân thượng. Thưởng ngươi một ly canh. Sao sao sao bên kia Diệp Lan San ngồi mộng đẹp, bên này Trọng Quỳ cũng đánh một cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi, ai ở tính kế nàng. Cách xa như vậy đều có thể cảm giác được âm mưu hương vị. Tiểu chủ nhân cảm lạnh sao? Xe ngựa ngoại Vu Ly nghe thấy thanh âm, vội vàng thân thiết hỏi. Không có, Trọng Quỳ nói. Bọn họ vừa mới trải qua Bình Nguyên quân phủ. Trọng Quỳ xa xa thấy trong phủ trên gác xếp, cắm một mặt xích hồng sắc tiểu lá cờ. Nàng biết là như ý muốn gặp Phần Nguyệt, chỉ sợ là vì Diệp Lan San cùng Ngụy Kỳ Hậu sự tình. Tiểu chủ nhân hay không thích cưỡi ngựa? Vu Ly đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì đâu? Hay không đối thân phận của nàng sinh ra hoài nghi? Không, hẳn là sẽ không, nàng luôn luôn thật cẩn thận, hôm nay cưỡi ngựa, cũng chỉ là tùy ý đi bộ hai vòng, cưỡi ngựa cũng rất có ý tứ, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Hiện thời loạn thế, tiểu chủ nhân học hội cưỡi ngựa cũng rất tốt, Vu Ly nhàn nhạt cười. Đã tiểu chủ nhân cảm thấy luyện dược buồn tẻ, không bằng ngày mai Vu Ly giáo tiểu chủ nhân cưỡi ngựa như thế nào. Trọng Quỳ nhất tưởng, cũng là không sai, bằng không nàng mặc danh kỳ diệu cưỡi ngựa liền kỹ thuật cao siêu. Chỉ sợ thật muốn chọc người hoài nghi, tốt, nghe được xe ngựa bên trong thiếu nữ trong thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót. Không biết vì sao, Vu Ly khóe miệng cũng chậm chậm hiện lên thoải mái ý cười. Ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Hết chương.